chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, thần kinh không ổn định tiểu ma nữ. Nữ tổng giám đốc cũng có nữ tổng giám đốc bất đắc dĩ. Nàng dù sao chỉ là một người, không phải thần, cũng có nàng có lòng không đủ lực thời điểm. Làm lãnh đạo, không có người không hy vọng chính mình cấp dưới cẩn trọng. Không làm bất luận cái gì tiểu động tác, có thể hiện thực cũng không phải là như thế. Bởi vì nghề nghiệp, quyền lợi nguyên nhân, tất nhiên sẽ dẫn đến một số lấy quyền mưu lợi tình huống xuất hiện. Đừng nói là sinh sản bộ, thì liền bộ tiêu thụ, mua hàng, bộ phận PR, thậm chí bộ tài nguyên nhân lực đều tồn tại loại này hiện tượng. Lục Phong làm thi nghiên tập đoàn sinh sản bộ bộ môn trường. Một năm vơ vét 1 triệu chất béo, xem như thiếu, giống thi nghiên dạng này công ty lên sàn. Bộ tiêu thụ, mua hàng, một năm màu xám thu nhập còn muốn càng nhiều. Rất có thể hơn 10 triệu, nhưng đối với giá trị con người vài tỷ đại công ty tới nói, căn bản tính không được cái gì. Cho nên, vì công ty ổn định, đối với loại sự tình này, phía trên bình thường đều là một mắt nhắm một mắt mở. Trừ phi người thật sự là quá phận, hoặc là bị người tố cáo, phía trên mới có thể cường điệu điều tra. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa. Có lẽ là hắn nhìn quá đơn giản, dù sao quản lý một sát thủ tổ chức, cùng quản lý một cái tập đoàn, cái kia là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều chuyện, đều liên lụy đến rất nhiều người lợi ích, một khi động một người nào đó lợi ích, rất có thể liên lụy ra nhiều người hơn. Đơn thuần muốn khai trừ một cái sinh sản bộ bộ môn trường, chỉ là tổng giám đốc một câu sự tình, nhưng nếu như thật làm như vậy, chỉ sợ ảnh hưởng thì rất lớn. Mà Tô Oánh vừa mới tiếp nhận phó tổng chức vị, cấp thiết muốn biểu hiện mình. Vừa tốt ngày đó Lục Phong đụng vào chính mình trên họng súng đến, liền muốn cầm Lục Phong khai đao, củng cố địa vị mình. Nhưng nàng dù sao vừa mới nhậm chức, quan sát cục diện kém xa tít tắp Lâm Thi Nghiên, căn bản không biết nàng một cái tiểu động tác hội sinh ra hậu quả gì. Đúng, có chuyện ta muốn cho lão bà đại nhân hồi báo một chút. Vương Đại Đông cũng không muốn tại cái đề tài kia chơi qua nhiều thảo luận. Nữ lão tổng ở công ty đã đầy đủ bận bịu, đã rời đi công ty, liền dứt khoát không muốn đi muốn những cái kia phiền lòng sự tình. Chuyện gì? Ngươi biết, thì tính cách quá đơn thuần, làm việc cũng không trải qua suy nghĩ. Ta sợ nàng ăn thiệt thòi, cho nên hy vọng cho nàng tìm võ thuật lão sư, dạy nàng điểm thuật phòng thân, thuận tiện cũng có thể bảo hộ nàng, nhưng có thể muốn để lão sư ở nhà chúng ta. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Đây là chuyện tốt, muốn bao nhiêu phí dụng, ta bỏ ra là được. Vương Đại Đông sững sờ, không nghĩ tới nữ lão tổng đã vậy còn quá tùy tiện liền đáp ứng. Tại trong đầu chuẩn bị mấy cái gờ thuyết phục phương thức toàn đều vô dụng. Gặp Vương Đại Đông có chút ấp úng bộ dáng, nữ lão tổng đột nhiên nhướng mày. Nữ lão sư, ếch, Vương Đại Đông mặc dù không có trả lời, nhưng nữ lão tổng đã biết đáp án. Nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, chính là chuyển qua đầu, tựa hồ đối với chuyện này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Lúc này Lâm Thi Nghiên muốn là cùng hắn phát chút ít tính khí hoặc là mắng hắn mấy cái câu gì ngược lại còn tốt, nhưng lúc này Lâm Thi Nghiên hết lần này tới lần khác thì liếc hắn một cái, không hề nói gì. Cái này rất giống hắn đã nín tức giận, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để Lâm Thi Nghiên đánh một trận. Nhưng người ta căn bản là không có để ý tới hắn. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Nửa giờ sau, Lamborghini lái vào biệt thự nhà để xe. Về đến nhà, Suoya đã ngủ Lâm Thi Nhi gian phòng. Lâm Thi Nhi tiểu ma nữ này còn ngồi trong phòng khách chơi game, mặc lấy rộng rãi đồ ngủ, lộ ra nửa cái bả vai, cùng một mảnh nhỏ trắng như tuyết, người cũng ngồi xổm ở trên ghế salon, lại tuyệt không coi trọng, mà chính là rất nhếch nhác đưa chân nhấc chân. Thi Thi, người có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Lâm Thi Nghiên có chút đau đầu nói ra, nha đầu này, chẳng lẽ không biết trong phòng này còn có cái nam nhân sao? Sợ cái gì, lại không có người ngoài. Lâm Thi Nhi không ngẩng đầu, vẫn như cũ hết sức chuyên chú đánh lấy trò chơi. Tỷ phu ngươi ở đây? A, tỷ phu có ở đây không? Lâm Thi Nhi đột nhiên có chút bối rối, tranh thủ thời gian từ trên ghế salon xuống tới, sau đó đem đồ ngủ đi lên lôi kéo, đem trắng như tuyết bả vai che lại. Lâm Thi Nghiên cuối cùng thở phào, nhưng mà nàng vừa mới quay người, Lâm Thi Nhi thì đạp trên tiểu dép lê, chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, ôm chặt lấy Vương Đại Đông cánh tay, nũng nịu giống như nói ra, tỷ phu, người nhanh tới giúp ta chơi game, ta cửa này làm sao cũng không qua. Hai làm sơn phong tại Vương Đại Đông trên cánh tay ra sức cọ lấy. Lâm Thi Nghiên có chút buồn bực vỗ đầu một cái. Thật không biết để Lâm Thi Nhi đến biệt thự ở đến cùng chính xác không chính xác. Rất nhanh, hai người bắt đầu chơi game. Vương Đại Đông thao tác, Lâm Thi Nhi thì nằm ở trên lưng hắn. Cái kia thân mật bộ dáng, chỗ nào giống như là lớn nhất gì nhỏ cùng tỷ phu. Quả thực thì cùng người yêu tựa như. Lâm Thi Nghiên hơi mệt chút, dứt khoát lười đi quản. Về sau tìm cơ hội cho cái kia hỗn đản thật tốt nói chuyện mới được. Tắm rửa xong, nữ lão tổng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Trước kia sẽ còn mất ngủ một hồi, nhưng hôm nay lại là rất nhanh ngủ. Cái này đều phải cảm tạ Vương Đại Đông cái kia thô bạo xoa bóp. Chơi game thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, nháy mắt liền đến rạng sáng 2 giờ chuông. Lâm Thi Nhi lười biếng ngáp một cái. Cái kia Thi Thi, hôm nay thì chơi đến nơi đây đi, ta có chút buồn ngủ. Muốn ngủ, Vương Đại Đông nói, nghĩ đến Vương Đại Đông ngày mai phải đi làm. Lâm Thi Nhi cũng không có lại kiên trì, buông tha Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tắm rửa xong, sau đó hồi phòng ngủ ngủ, nằm chết dí trên giường không đến 10 phút đồng hồ. Đột nhiên phát hiện bị người sờ một chút, mở mắt ra. Nhất thời nhìn đến Lâm Thi Nhi đứng tại trước giường. Thi Thi, ngươi làm gì? Ta đến ngủ à? Lâm Thi Nhi ngáp một cái nói. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, tranh thủ thời gian mở đèn lên nói ra. Ngươi không đi tỉ ngươi chỗ đó ngủ, chạy ta tới nơi này làm gì? Tỉ ta hiện tại khẳng định ngủ, ta không muốn đánh thức nàng. Uy, ngươi làm sao như vậy rông dài à? Lâm Thi Nhi trên mặt tránh qua một vòng không kiên nhẫn thần sắc. Cái kia, Thi Thi à, ta là nam, ngươi sao có thể đến ta nơi này ngủ đâu? Vương Đại Đông có chút đau đầu, tuy nhiên tiểu ma nữ này dài đến là thơm ngọt ngon miệng. Một bộ ăn thật ngon bộ dáng, có thể cái này dù sao cũng là hắn lớn nhất gì nhỏ. Hắn coi như lớn mật đến đâu cũng tuyệt đối không dám làm ra dạng này sự tình tới. Ngươi là tỷ ta phu sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đối với ta làm loạn? Lâm Thi Nhi đại nhân nghiêm mặt nói. Ếch, lượng ngươi cũng không có can đảm đó. Lâm Thi Nhi tử đại nhân khinh thường bĩu môi. Sau đó liền muốn hướng trong chăn chui. Vương Đại Đông nhất thời muốn khóc tâm đều có. Giống lão tử như thế có nhân phẩm thanh niên tốt, đương nhiên sẽ không đối Lâm Thi Nhi làm chuyện xấu. Có thể cái này nếu như bị ngươi lão tỷ phát hiện, còn không phải đánh gãy lão tử cái chân thứ ba a. Gặp Vương Đại Đông biểu lộ thì cùng ăn chuột chết, Lâm Thi Nhi càng thêm không kiên nhẫn. Ta nói tỷ phu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Ta đều không để ý. Ngươi còn lo lắng cái giám a? Tê cay sát vách, chính là bởi vì lão tử là nam nhân, mới không thể để cho ngươi ngủ nơi này a. Mẹ nó, nếu như bị tỷ tỷ ngươi phát hiện, cái kia há không là chuyện gì đều giải thích không rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,